Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 194, chương 194, yêu hoàng biến chó chết. Chương 1, còn lại Thanh Vi, Mạc Nhất Hề chờ Thục Sơn mọi người đều là chân thành mà gật đầu. Địa vị quyết định tâm tính. Nếu như nói lúc trước, bọn hắn đối với đạo huyền đúng là có đề phòng, đề phòng tranh nhau lòng nói. Như vậy hiện tại hướng theo đạo huyền địa vị càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Đến hôm nay, ngoài có cường địch, đạo huyền lại là bọn hắn duy nhất trụ cột thời điểm. Mỗi một người bọn hắn, bao gồm Thông Ảnh Bảo Châu trước mỗi một người, sớm đã không có tâm tư khác. Đạo huyền có thể chạy tới cứu Thục Sơn mọi người, bọn hắn tất cả đều cảm thấy cao hứng, cảm kích cùng sùng bái tôn kính. Kỳ thực đạo huyền cũng là như vậy, mới sẽ dốc toàn lực chạy tới cứu Thục Sơn mọi người. Nếu như nói tại vài thập niên trước, Thục Sơn gặp đại nạn này, hắn tuyệt sẽ không như thế hết lòng, thậm chí trong tâm còn có nhìn có chút hả hê tâm tư. Dù sao khi đó bọn họ là đối thủ cạnh tranh, mà bây giờ Thục Sơn có thể nói là hắn số một tay chân, người theo đuổi của hắn, người ủng hộ một trong, đối với hắn lại cũng không có một chút uy hiếp, cho nên hắn mới có thể đem hết toàn lực giúp đỡ Thục Sơn. Đây chính là địa vị thay đổi mang tới biến hóa, đây cũng là không đổi chân lý. Đạo huyền thở dài, lắc đầu một cái, đang chuẩn bị lại nói hơn mấy câu thì địa yêu hoàng, linh yêu hoàng đều không nhịn được. Đạo huyền đi tới nơi này, đánh thiên yêu hoàng, còn một cái cũng không có nhìn hắn nhóm. Quả thực là quá không đem bọn hắn coi ra gì. Trần chuồng coi thường, vừa mới liền trải qua một lần bọn hắn, đem mới vừa uất ức thoáng cái cùng nhau bạo phát ra. Đạo huyền, người uy phong thật to. Địa yêu hoàng lạnh giọng quát lên, sát ý từng trận, đánh yêu tộc ta yêu hoàng, ngươi muốn cùng ta yêu tộc khai chiến không? Hôm nay ngươi không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Linh yêu hoàng sắc mặt âm lãnh phụ họa nói, nhất thời, toàn bộ Thục Sơn và Kim Quang và người khác, tất cả đều tức giận không thôi, hoàn toàn cường đạo tâm lý. Ỷ thế hiếp người, bắt nạt kẻ yếu, không giảng đạo lý. Bất quá tuy rằng phẫn nộ, tuy rằng ánh mắt thật giống như đều có thể giết người, nhưng bọn hắn vẫn không có làm ra bất luận cái gì chuyện điên rồ. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, đây là liên quan đến người yêu hay tộc sinh tử đại sự, bọn hắn không làm chủ được, càng không thể bởi vì bọn hắn mà ảnh hưởng bậc này đại sự. Bọn hắn căm tức nhìn địa yêu hoàng, linh yêu hoàng, lại rối rít nhìn về phía đạo huyền. Cũng chỉ có hắn mới có thể đại biểu đến nhân tộc, đại biểu thần châu đại địa đi làm ra quyết định, là khai chiến, vẫn là tạm thời ẩn nhẫn. Đạo huyền ánh mắt lạnh lùng, nhìn thấy Độc Cô Vũ Vân và người khác, an ủi, chư vị tạm thời chờ đợi. Bản tôn trước tiên thu thập những nghiệt xúc này. Lời nói rơi xuống, không khí hiện trường ngưng tụ, mọi người trong lòng khiếp sợ. Độc Cô Vũ Vân mấy người đang phải nhịn xuống bi phẫn khuyên can thì đạo huyền đã quay người sang, nhìn về phía sửng sốt một chút sau đó phẫn nộ sâu hơn địa yêu hoàng, linh yêu hoàng, sắc mặt bình tĩnh, lại dẫn nhẹ nhẹ phẫn nộ cùng tàn khốc. Lạnh lùng nói, thật là hảo một cái không giảng đạo lý, chỉ cường lăng nhược yêu hoàng. Bản tôn hôm nay, ngược lại cũng muốn bắt trước học các ngươi, không giảng đạo lý, chỉ cường lăng nhược một phen. A, địa yêu hoàng, linh yêu hoàng tức giận vô cùng mà cười, giống như là nghe được chuyện cười lớn. Đang chuẩn bị nói cái gì thì, đạo huyền đã không có kiên nhẫn. Này thiên tiên chi cảnh cường giả biến mất, còn có địa yêu hoàng hai người càn rỡ, cũng để cho hắn có chút không kiên nhẫn, cùng nổi giận, bước chân khẽ động, thân ảnh biến mất, Sau một khắc, liền xuất hiện ở trước người hai người cách đó không xa. Bát hoang hỏa long, ngàn băng hàn nước gia trì, mạnh mẽ pháp lực như ào ào sông lớn bàn mãnh liệt cuộn trào ra. Một khắc này, vạn vật đều im lặng, vô cùng kinh khủng lực lượng, rung động toàn bộ thiên địa. Hào quang màu trắng bạc xẹt qua hư không, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở địa yêu hoàng, linh yêu hoàng trước mặt, lưỡng yêu đã sớm sắc mặt đại biến, một cổ thiên băng địa liệt bàn, kinh khủng khí tức tử vong đánh thẳng toàn thân bọn họ. Liền linh hồn tựa hồ cũng lạnh lẽo như băng, làm sao có thể, kinh hoàng, hối hận, bất khả tư nghị, không thể tin được đằng đằng tâm tình. Một đều xông lên đầu, tất cả lực lượng theo bản năng toàn bộ nhắc tới chắn tại trước người. Trời long đất lở tiếng vang, rung động phạm vi hơn ngàn dặm hư không, mảng lớn không gian như chiếc gương ầm ầm vỡ vụn. Cực kỳ kinh người, a, hai tiếng kêu thảm thiết vang dội, khiến người đáy lòng sợ hãi. Địa yêu hoàng, linh yêu hoàng hai vị này yêu hoàng toàn thân quần áo phá vỡ vụn toái. Máu tươi chảy ròng, giống như là hai khỏa thiên thạch bàn, mạnh mẽ về phía sau đập tới. Kịch liệt ma sát, văng lửa khắp nơi, phía dưới, tất cả mọi người, yêu, dị tộc, và thông ảnh Bảo Châu trước người, rối rít trợn mắt hốc mồm, hô hấp cơ hồ đình chỉ. Một cổ vô pháp ngôn ngữ chấn động, lan khắp bọn hắn thể xác và tinh thần. Chỗ xa xa, Ma Tôn Trọng Lâu ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Thục Sơn phương hướng. Một vệt hiếu kỳ, chiến ý, do dự thoáng qua, vẫn là nhìn về phía người trước mắt. Đạo Huyền không để ý đến tâm tư của người khác, hướng về phía địa yêu hoàng. Linh yêu hoàng nắm chặt hư không, nhất thời. Từ cực nhanh đến nháy mắt ngừng, hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng, tại địa yêu hoàng trên người hai người lần nữa bạo phát. Xương cốt cơ thể băng băng đứt đoạn, âm thanh thảm thiết càng thâm, kinh hoàng, hối hận tràn đầy tâm lý. Đạo Huyền không có dừng tay, tay cách xa hất lên, địa yêu hoàng lưỡng yêu trực tiếp bị hung hăng vỗ về phía một ngọn núi. Ngoặc kép, hoành. Đỉnh núi bị đập sập, toàn bộ yêu, dị tộc nhìn rợn cả tóc gáy, tất cả mọi người chấn động qua đi, liền đều là kích động hưng phấn sắc mặt đỏ lên, dòng máu khắp người đều sôi trào, rất nhiều người há miệng, lại kích động không phát ra được thanh âm nào. Đạo Huyền tay lần nữa nắm chặt, địa yêu hoàng lưỡng yêu thân thể không có chút sức chống cực nào mà vọt lên. Hướng theo thứ nhất vung, đập về phía khác lượng một ngọn núi, hoành, lại một ngọn núi sụp đổ, địa yêu hoàng lưỡng yêu giống như là ngây ngất đê mê bàn. Sắp hết khí tức, trực tiếp biến thành nguyên hình, lượng con không giống nhau, to lớn dữ tợn dị thú. Đạo Huyền giơ tay lên, đem hắn nhóm, còn có đồng dạng hóa thành nguyên hình thiên yêu hoàng. Mạnh mẽ ném vào Thục Sơn quảng trường nơi, ba cái hố to xuất hiện, yêu tộc ba vị yêu hoàng triệt để biến thành ba con chó chết bàn. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Tất cả mọi người, yêu, dị tộc đều cảm giác khô miệng khô lưỡi. Bất đồng chính là, một phương là hưng phấn, nhất phương chính là sợ hãi. Đạo Huyền xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía thiên quỷ hoàng chờ dị tộc, bình tĩnh nói, trở về, không có hai lời, bao gồm thiên quỷ hoàng tại bên trong, một cái so sánh một cái mau hướng về hư hải tỏa yêu tháp chạy đi. So sánh vừa mới trốn lúc đi ra càng nhanh hơn, lượng cái hô hấp giữa, liền lại cũng không có một cái yêu, dị tộc thân ảnh, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.